Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 589, Hải thị Thận Lâu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy kỳ quái một màn đang tại lửa nóng trình diễn, đã rằng có ước chừng hơn nửa canh giờ lãnh địa trên trời phiêu, các người chơi trên mặt đất truy đuổi, như thế rầm rộ đối với hắc ám ẩm ướt địa mà nói, thế nhưng là lần đầu thuộc về tân thủ địa đồ hắc ám ẩm ướt địa đã rất lâu không có nghênh tiếp đến nhiều như vậy các người chơi càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền phá trăm vạn chi chúng, ngay sau đó, càng nhiều người chơi dũng mãnh vào nhiều binh sĩ, hình thành một đảo hồng chiều, hối hả hướng phía trước phóng đi, rất náo nhiệt. Hắc ám ẩm ướt trên mặt đất mảnh lớn cỏ dại cũng bị nghiền lạc thành bùn, mặt đất bị dẫm đạp ầm ầm rung động, chắc hẳn người đông thế mạnh chính là như vậy tới a. Ngọa tào thiên thượng này mảnh thổ địa rốt cuộc muốn phiêu tới khi nào? Thấy được vớt không đến, thực con mụ nó làm cho người ta tâm phiền. Một cái người chơi chạy theo thời gian dài như vậy, tinh thần có chút mệt mỏi, trong nội tâm bực bội cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được độc miệng cửa ra. Đúng vậy a, chân đều mỏi như cay mũi, không có chơi như vậy chiêu người đấy. Cái đồ chơi này nếu vây quanh thần ma đại lục chuyển lên một vòng, chúng ta cho dù chạy gãy chân cũng cùng không xuống a, kia người chơi một câu, đưa tới xung quanh các người chơi mãnh liệt tiếng vọng, đại thổ nước đắng. Thế nhưng là, gia nhập nhiều binh sĩ các người chơi lại là có tăng không giảm, nhân số càng ngày càng nhiều, nhất nhãn đều nhìn không đến biên. Đều đến nơi này trình độ, nói cái gì cũng phải chịu đựng, chung quy, đây chính là 10 phần khó gặp đại kỳ ngộ. Chỉ cần vớt có một kiện chỗ tốt kia tất cả trả giá, liền tất cả đều bồi thường hồi đến rồi. Có tín nhiệm tại chèo chống, các người chơi kéo lấy mệt mỏi thân thể, nghẹn lấy một cỗ lực phát triển Olympic Peak tinh thần, đem đường dài marathon cho tiến hành đến cùng. Cùng lúc đó, Tô Nhiên trên lãnh địa thật lâu không có lên tiếng ân tư lại là phát ra thanh âm. Tiểu khô lâu, lơ lửng pháp trận tổ hợp có được hải thị thận lâu công hiệu có cần hay không khởi động? Hải thị thận lâu, còn em ngươi, nhanh chóng mở ra a, Tô Nhiên đang lo không có biện pháp thoát khỏi những cái này theo đuôi đại quân, thấy ân tư nói như thế, không khỏi tức giận không thôi, có chức năng này không nói sớm làm gì vậy rồi. Năng lực này chỉ có 10 phút hữu hiệu thời gian cooldown lại là một ngày, ngươi cảm thấy, hải thị thận lâu sớm sử dụng 10 phút đủ sao? Tựa hồ nhìn thấu Tô Nhiên bất mãn, ân tư cũng không tức giận, vui tươi hớn hở giải thích nói. Còn là ân tư đại nhân ánh mắt thả lâu dài, là ta hiểu lầm. Tô Nhiên cuối cùng là đã minh bạch ân tư dụng tâm lương khổ, vội vàng thừa nhận sai lầm, ra hiệu ân tư nhanh lên đêm này hải thị thận lâu công năng cho bắt đầu sử dụng. Không vội, để cho bọn họ lại cùng 5 phút đồng hồ thời gian đầy đủ. Nghe được ân tư đã tính trước lời nói, Tô Nhiên trong nội tâm kia một mực treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống địa đại quy mô chiến tranh có thể tránh được, đó là không thể tốt hơn rồi, hao người tốn cột nhiều không tốt thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, người chơi đại quân cũng đi theo chịu mệt nhọc chạy cho tới bây giờ, lại không có một cái tụt lại phía sau, coi như là kỳ tích. Đúng lúc này, ân tư động, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trong tay hắn chói mắt quang đoàn tại một hồi rung động, huyễn hóa ra hai luồng ánh sáng, thật giả khó phân biệt. Sau đó, tại hắn điều khiển dưới sự chỉ huy kia đoàn tân sinh quang đoàn hướng phía xa xa thổi đi, rất nhanh liền biến mất ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Bá, ánh sáng một hồi vặn vẹo Tô Nhiên lãnh địa trong chớp mắt tiêu thất, trong chớp mắt xuất hiện ở những cái này người chơi phải phía sau, O-O-O-N-G thanh âm vang dội không ngừng, hướng phía trái ngược phương hướng thổi đi. Không tốt này mảnh thổ địa thuấn di. Ồ, như thế nào phi đi đâu, ồ cái gì ồ, còn không mau đuổi theo. Các người chơi thay đổi mũi nhọn, hướng phía phải phía sau phóng đi, rất nhanh, nơi đây một cái người chơi cũng không thấy được, hắc ám ẩm ướt địa nhất thời trống trải, chỉ còn lại trên mặt đất lộn xộn cỏ dại, đã chứng minh vừa rồi người kia đầu tích lũy động tình cảnh. Hồ rốt cục tới đều rời đi, thấy dưới thân rốt cục tới yên tĩnh trở lại, Tô Nhiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, an tâm đợi ở trên lãnh địa, nhờ vào lơ lửng pháp trận lực lượng, chậm rãi bước tới. Rốt cục tới, này mảnh lớn lãnh địa bay tới hắc ám đầm lầy, trong ao đầm nhiều hơn một tòa kim quang lóng lánh sơn phong, mà trên sơn phong này, còn có 20 mấy người chơi ở trên hướng leo lên, từ bọn họ trên trạng thái tinh thần kia đến xem, tựa như là nhận được một mảnh bảo tàng, hết sức hưng phấn. Có người phát hiện nơi này. Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, lập tức thoải mái, này vạn ma bảo sơn quá mức dễ làm người khác chú ý, kim quang bắn ra bốn phía, không hấp dẫn tới người chơi mới là lạ. Đây là vạn ma bảo sơn. Gian thương ân tư kiến thức rộng rãi, nhất nhãn liền nhìn ra chỗ này bảo sơn hư thật, không dám tin, bước tới vài bước lần nữa cẩn thận nhìn một lần, lúc này mới lên tiếng kinh hô. Tiểu khô lâu, đừng tìm ta nói, ngọn núi này là ngươi mang tới đấy. kia ngồi ở trên tế đàn quỷ vương Hạn Bạt, lúc này cũng là đằng nhưng đứng lên, cùng Ân Tư đồng dạng, lộ ra rung động bộ dáng, cho dù vạn ma bảo sơn bày ở trước mắt, bọn họ cũng không thể nào tin nổi sự thật này. Như thế một tòa nguy nga bảo sơn, này tiểu khô lâu, là như thế nào chuyển ra? Biến thái, Hạn Bạt nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên trong, nhiều một cỗ không hiểu ý vị, so với dĩ vãng, dừng lại thêm vài giây đồng hồ. Có thể tương phản, Tô Nhiên bị Hạn Bạt trần trụi nhìn chằm chằm, nhất thời cảm giác toàn thân mất tự nhiên. Ân Tư đại nhân, đây cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp mới đưa chỗ này bảo sơn cho mang ra ngoài, về phần tại sao đem bảo sơn tọa lạc tại nơi này, là vì phía dưới có một chỗ. Tô Nhiên vừa nói đến đây, trong chớp mắt ngậm miệng, cực kỳ bí mật nhìn quỷ vương Hạn Bạt nhất nhãn, ngữ khí một bữa tiếp tục nói. Phía dưới có nước vây quanh, đều cá mập trắng lớn tiền bối phục sinh, cũng sẽ có cái địa phương tốt, ngài nói có đúng hay không? Nguy hiểm thật thiếu chút đem quỷ tộc thông đạo nói ra. Nếu như bị Hạn Bạt cho nghe xong đi, không chừng ngày nào đó sử dụng đem hắn chỗ này bảo sơn cho hủy đi. Hảo tiểu tử, nghĩ ngược lại rất sâu xa. Đầu kia cá mập trắng lớn, chỉ có ở trong nước mới có thể phát huy xuất kia thực lực siêu cường, dùng trên biển bá chủ đến xem hộ lãnh địa, ngược lại là rất không tệ chủ ý, ha ha, ha ha ha. Góc chuyện audio.com, nói đến đây, Ân Tư ngăn không được ngửa mặt phá lên cười, tiếng cười kia ngược lại là đem Tô Nhiên cho kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Ân Tư đại nhân, nhỏ giọng một chút, nếu như bị cá mập trắng lớn tiền bối nghe được ta tại tính kế hắn kia thì phiền toái. Không sao, hắn loại này hàn băng phong ấn liền năm nhận thức cũng không thể mở ra, cho dù ngươi là đập mạnh nó một cước hắn cũng không biết đạo. Gian thương Ân Tư đối với Tô Nhiên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, câu nói có hàm ý khác. Tô Nhiên nhất thời ngậm miệng, cảm tình chính mình đập mạnh đóng băng thời điểm, bị này gian thương phát hiện. Tiểu khô lâu, nhớ rõ, về sau đập mạnh đã xong đem dấu chân cho lau, lưu lại ở trên đóng băng quá mức dễ làm người khác chú ý, đổ mồ hôi. Như thế nào quên này chi tiết? Khục khục đại nhân, đây đều là hiểu lầm, ngài khả năng nhìn lầm rồi, ta thế nhưng là phẩm hạnh tốt đẹp chính là lĩnh chủ, như thế nào làm loại kia đại bất kính sự tình. Tô Nhiên nhanh chóng phủ nhận, vạn nhất này gian thương lại tại cá mập trắng lớn chỗ đó cho mình làm khó dễ, vậy cũng thì phiền toái. Cách chương.